Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 của bộ truyện này. Tại Bình Châu, Bắc Huyền Kiếm Tông. Thân là kiếm tử đương đại, tất nhiên trên người Mộc Khinh Vân tụ tập ngàn vạn vinh quang. Từ nhỏ đã được kiếm chủ thu làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ. Tâm tính kiên nghị, tính cách hiền hòa, làm người cũng hào phóng, hơi có phong phạm của đệ tử xuất thân tông môn lớn. Vốn lần này hăng hướng về đệ nhất Vân Hà tranh bá, nhưng kết quả lại chỉ được hạng ba. Nếu nói không thất vọng thì không thể nào. Nhưng hắn đã giao thủ với Lan Tử Y, tự mình thể nghiệm sự cường đại của nữ tử kia, cho nên dù bại trên tay nàng, Mộc Khinh Vân cũng không có bất kỳ oán hận gì. Tài không bằng người, khổ tâm tu hành, sau này sẽ có ngày tái chiến. Người như hắn không thể nào bị thất bại, đánh bại được. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối, không thể giao thủ cùng Lục Nhất Diệp. Lan Tử Y đã cường đại như vậy, thì Lục Nhất Diệp còn cường đại ra sao mà lại làm cho Lan Tử Y không có tâm khiêu chiến với hắn? Nếu có thể, hắn vẫn muốn tự mình mở mang hiểu biết về thực lực của đối phương. Nhưng hắn đã dừng chân ở Vân Hà Cảnh hơn một năm, không tiện kéo dài thêm. Khẽ thở dài, lấy ra một đạo linh ký màu vàng từ trong không gian trữ vật. Mấy ngày nay, thương thế của hắn đã khỏi, cũng nên thăng cấp lên chân hồ, phân ưu với tông môn. Nhưng ngay sau khi hắn muốn bắp nát linh ký màu vàng trên tay, từ nơi sâu xa, bỗng tâm huyết dâng trào, sinh ra một tia cảm ứng huyền diệu. Dường như nếu bản thân mình tăng cấp lên chân hồ thì sẽ bỏ lỡ điều gì. Chuyện này khiến cho Mộc Khinh Vân cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chỉ là tu sĩ Vân Hà Cảnh, bởi là vì kiếm tu, mặc dù tâm thần mạnh hơn tu sĩ bình thường, nhưng không tới mức tự dưng nảy sinh cảm ứng tâm huyết dâng trào. Trầm ngâm mấy bận, hắn đứng dậy đi ra từ trong mật thất, kiếm quang phóng lên trời, thoáng cái đã tới trước một sườn núi của bản tông. Trên một tảng đá nổi lên từ hư không ở sườn núi, một bóng người ngồi ngay ngắn như kiếm. Không có khí thế gì, ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản, thoạt nhìn giống một người bình thường. Nhưng nhìn toàn bộ Cửu Châu cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Bắc Huyền Kiếm Tông, kiếm chủ đương đại, Mộc Tùy Phong. Ở cấp bậc thần hải cảnh, tuổi tác của hắn có lẽ không phải là nhóm lớn nhất, tư lịch cũng không phải già nhất. Nhưng hắn lại là nhóm người sát phạt kinh khủng nhất. Không có bất kỳ người nào dám khinh thường sự sát phạt của hắn. Mộc Khinh Vân bước nhanh đến sau lưng hắn, cung kính thi lễ. Chuyện gì? Mộc Tùy Phong không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Sư tôn, đệ tử gặp một chuyện lạ. Nói ta nghe. Mộc Tùy Phong biết tính cách của đệ tử nhà mình, có thể được hắn gọi là chuyện lạ thì tất nhiên không bình thường. Bắc Huyền Kiếm Tông. Trước tảng đá, khi Mộc Khinh Vân cất tiếng kể lại mọi chuyện, đôi mắt vẫn luôn khép chặt của Mộc Tùy Phong từ từ mở ra, trong mắt hiện ra hứng thú, dường như phát hiện ra điều gì. Sư tôn, việc này rất kỳ lạ, đệ tử không biết nên làm sao, mời sư tôn dạy bảo. Mộc Khinh Vân mở miệng hỏi. Kiếm tu tùy tâm mà đi, đã có cảm ứng trong lòng thì cứ thuận theo tự nhiên. Dù sao, người cũng không cần vội thăng cấp lên chân hồ. Đệ tử đã hiểu. Sau khi Mộc Khinh Vân lui ra, Mộc Tùy Phong ngồi ngay ngắn bất động. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt thâm thúy. Cùng lúc này, tại Vô Nhai Đảo, trên một ngọn linh phong gần biển, Lan Tử Y vuốt linh ký màu vàng trong tay, khuấy miệng cong cong, lộ ra ý cười như có như không. Tiếng lẩm bẩm vang lên nhẹ nhàng. Thú vị à! Không hề chần chừ, nàng thu hồi linh ký, thậm chí không đã tọa tu hành mà rời khỏi điện của mình, đi thẳng đến thiên cơ điện của Vô Nhai đảo. So với Mộc Khinh Vân đang vô cùng khó hiểu, rõ ràng nàng đã nhận ra điều gì. Cho ta cái này, ngươi tu hành kiểu gì? Trong linh địa Hội Thiên Cốc, Lục Diệp ngạc nhiên nhìn Hoa Từ. Cũng không phải tất cả mọi người đều đang tu hành, Hoa Từ không tu hành, cho nên sau khi Lục Diệp trở về, thoang cái đã tìm được nàng. Ngoài dự kiến của Lục Diệp, Hoa Từ trực tiếp lấy ra hai linh ký màu vàng đưa cho hắn. Trong đợt Vân Hà tranh bá lần này, Hoa Từ vào trong top 300, mặc dù ban thưởng không quá phong phú, nhưng cũng có hai linh ký màu vàng. Ta từng nói rồi, cách tu hành của ta khác với người bình thường, tác dụng của thứ này đối với ta không lớn. Cũng không phải là vô dụng, mượn nhờ linh ký, nuốt linh đan hoặc thổ nạp thiên địa linh khí, như phương pháp tu hành của những tu sĩ khác, Hoa Từ cũng có thể tăng tu vi. Nhưng mục đích chủ yếu của nàng vốn không phải là tăng cao tu vi, đồng thời khi tăng cường tu vi, tăng cường độc tố của bản thân mới là phương thức tu hành của nàng. Nếu như chỉ tăng tu vi lên, sẽ có một ngày thủ đoạn dụng độc của nàng sẽ vô hiệu với kẻ địch. Nhưng lúc này nếu nàng thi triển thủ đoạn, bất kỳ vân hà cảnh nào cũng không dám khinh thường, cũng có thể tạo thành uy hiếp với một số chân hồ cảnh có tu vi không cao. Nhưng chân hồ cảnh có tu vi cao hơn một chút là có thể ngăn cản độc của nàng. Nếu không tăng cường độc của bản thân, chờ nàng thăng cấp lên chân hồ sẽ không có thủ đoạn hữu hiệu đối địch với chân hồ. Nàng là y tu, cũng không thể bảo nàng chém giết trực diện với kẻ địch được. Mặt khác, cái này không tính là tặng cho ngươi, cứ coi như là thù lao của ta đi. Thù lao? Thù lao gì? Lục Diệp khó hiểu. Ngày mai hội tống ta tới một nơi. Lục Diệp dần dần phản ứng lại. Người muốn thuê ta làm hộ vệ? Hoa Từ cong mắt. Không biết thù lao này có thể mời đệ nhất Vân Hà hay không? Lục Diệp không khỏi cười nhạo, sau đó thuận miệng đáp. Sợ là không có đủ. Vậy phải làm sao? Vẻ mặt của Hoa Từ bỗng tràn ngập thương xót, giọng điệu sâu kín. Trên người nô gia không có thứ gì, vậy chỉ có thể bồi thường thịt mà thôi. Lục Diệp chột dạ, nhìn trái nhìn phải, sợ lời này bị Y Y nghe được. Đợi khi phát hiện Y Y không ở gần đó, lúc này mới yên tâm. Hắn răn dạy Hoa Từ. Nữ nhân này, lúc nào cũng không biết giữ mồm giữ miệng. Còn dám như vậy, cẩn thận ta nện ngươi. Sắc mặt Hoa Từ càng ai oán. Cũng không phải là chưa nện mà. Đến bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ một bàn tay trong phòng khách của Thiên Cơ Thương Minh. Lục Diệp không tiếp lời này mà nói. Hộ tống ngươi thì không có vấn đề. Ngươi giữ lại linh ký này đi. Nói không chừng, ngày nào đó ngươi sẽ dùng. Không cần phải cho ta. Hắn xoay người đi ra mấy bước, lúc này mới nhớ ra. Người muốn đi đâu? Ngũ độc đàm. Trên linh khê chiến trường có vạn độc lâm, có cây độc mọc thành bụi. Bên trong cấm địa tràn ngập xương độc. Tất nhiên là trên chiến trường Vân Hà cũng có cấm địa tương tự. Từ trước tới nay, nơi này nguy cơ trùng trùng. Cho dù là những tu sĩ Vân Hà tầng 8 tầng 9 cũng không nguyện ý đặt chân vào. Nhưng đối với Hoa Từ, trên đời này không có hoàn cảnh tu hành nào tốt hơn so với nơi này. Nàng tu hành ở Hội Thiên Cốc chủ yếu dựa vào luyện hóa độc đan mà Lục Diệp đưa cho nàng, chưa từng thổ nạp thiên địa linh khí, cho nên tu vi tiến triển không nhiều. Nhưng truyền thừa nàng nhận được, chỉ cần có hoàn cảnh tu hành thích hợp, trong khoảng thời gian ngắn nàng có thể nhanh chóng trưởng thành. Lúc mới vừa tiến vào Vân Hà chiến trường, nàng đã muốn đi tìm kiếm những nơi giống vạn độc lâm, nhưng còn chưa kịp tới đã nghe được tin Lục Diệp bị vây khốn từ chỗ Lý Bá Tiên, nên nàng vội vàng nghĩ cách đi cứu viện. Sau đó bị Lục Diệp đưa đến linh địa Hồi Thiên Cốc, thuận thế tham gia Vân Hà tranh bá. Trong thời gian này, nàng mua một phần thập phân đồ bên trong thiên cơ bảo khố, tìm một nơi thích hợp để mình tu hành, cuối cùng đã tìm được một nơi như ngũ độc đàm. Hiện nay Vân Hà tranh bá đã kết thúc, đương nhiên phải khởi hành. Lần này đường xá xa xôi, nhờ Lục Diệp hộ tống, nàng cũng có thể an toàn một chút, tránh để trên đường đi xuất hiện chuyện không cách nào đối mặt. Sau khi bàn bạc xong chuyện này với Hoa Từ, Lục Diệp lấy thập phân đồ, tìm vị trí ngủ độc đàm, thoáng cái đã có thu hoạch. Trong thập phân đồ, ba chữ ngủ độc đàm có vẻ tối đen sâu thẳm, khiến người ta có cảm giác bất an. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể biết nơi này là một hung địa, không thể tự tiện xông ra. Đang định cất thập phân đồ, dường như Lục Diệp nhớ tới điều gì, vội vàng nhìn lộ tuyến từ linh địa hồi thiên cốc đến ngũ độc đàm. Một lát sau, hắn thu hồi thập phân đồ, đi thẳng đến chỗ thiên cơ trụ. Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền và Cự Giáp đều đang bế quan tu hành, cũng không tiện quấy rầy. Cũng may tu sĩ tụ lại rồi tán đi rất thường xuyên, cho nên rời đi với Hoa Từ cũng không cần cố ý chào hỏi. Nếu đám người tứ sư huynh xuất quan không thấy mình và Hoa Từ thì sẽ truyền tin hỏi, đến lúc đó lại giải thích cũng không muộn. Một đêm bình yên trôi qua, ngày hôm sau khi trời sáng, Lục Diệp thu thập ổn thỏa xong, hộ phách đi ra khỏi căn nhà gỗ, cửa phòng bên cạnh đồng thời bị đẩy ra. Đi thôi, Lục Diệp gọi rồi tế ra linh chu. Hoa Từ không khách sáo bước lên. Lục Diệp nhìn chăm chăm nàng, cũng chỉ có thể đuổi theo. Thúc dục lực, linh chu lao vút lên trời. Dọc đường lao nhanh, trên chóp mũi tràn ngập mùi thơm đặc thù của Hoa Từ. Y Y lách người đi ra, trò chuyện với Hoa Từ, tiếng cười như chuông bạc vang lên khắp cả chặng đường. Lúc tu vi không cao, còn phải cẩn thận từng ly từng tí trên vân hà chiến trường, không thể bay quá cao. Nếu bay quá cao, một khi gặp phải cường giả không thể địch nổi, thì không có cách nào chạy thoát. Cũng không thể bay quá thấp. Quá thấp có lẽ sẽ bị đánh lén từ dưới mặt đất. Độ cao khoảng 100 trượng là vừa vặn. Nhớ lại những trải nghiệm gian khổ khi mới vào chiến trường Vân Hà không lâu, Lục Diệp lại thổn thức. Đương nhiên, bây giờ hắn không cần để ý những thứ này nữa. Muốn bay thế nào thì bay, muốn bay cao bao nhiêu thì bay cao bấy nhiêu. Dám không có mắt đến gây sự, trường đao trong tay tự sẽ dạy hắn làm người. Trong chớp mắt, tu vi của mình cũng sắp đến mức cực hạn mà Vân Hà chiến trường có thể thu nhận được. Nhìn lại thì hình như hắn đến chiến trường Vân Hà chưa được bao lâu, còn ngắn hơn thời gian tu hành trên chiến trường Linh Khê. Mà một khi thăng cấp lên chân hồ thì phải rời khỏi chiến trường Vân Hà. Tới khi đó nghênh đón mình là võ đài rộng lớn mênh mông ở Cửu Châu. Tu vi tăng lên, tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong một ngày đã ra khỏi Thái Mãn Sơn. Đêm đến thì tùy ý tìm một chỗ ngoài hoang dã để nghỉ ngơi, bày ra trận pháp cảnh giới và phòng hộ, cũng không sợ sẽ bị người khác đánh lén. Đến ngày thứ hai lại lên đường. Hoa Từ nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng. Lục Diệp, có phải phương hướng sai rồi không? Trên phương hướng lớn thì không sai, chỉ là góc độ dường như có chút vấn đề. Nếu tiếp tục bay tiếp thì chắc chắn sẽ lệch khỏi vị trí ngũ độc đàm, tới khi đó còn phải đổi hướng. Không sai, Lục Diệp đáp. Ta đi giải quyết chút ân oán cá nhân. Hoa Từ hiểu rõ, mặc niệm cho kẻ địch không biết tên kia một lát. Nàng cũng không hỏi Lục Diệp muốn tìm ai gây chuyện. Theo nàng biết, ở chiến trường Linh Khê, kẻ thù của Lục Diệp ở khắp mọi nơi, đến chiến trường Vân Hà dường như cũng thế. Không biết ai xui xẻo như vậy có thể bị hắn trực tiếp tìm tới tận cửa. Lục Diệp vốn không phải người không thù dai, nhưng kẻ địch của hắn quá nhiều, nhớ cũng vô dụng. Hơn nữa tình huống trên Vân Hà chiến trường và Linh Khê chiến trường không giống nhau. Đa số tu sĩ đều có chỗ ở cố định, cho dù muốn báo thù người khác cũng chưa chắc có cơ hội gặp được. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tu sĩ có linh địa. Tu sĩ có linh địa không có cách nào tùy tiện chuyển đi, trừ khi tiếp nhận hậu quả là phẩm giai của linh địa giảm xuống. Bởi vì thứ như linh tuyền đã gieo xuống mà lại lấy ra, thì tất nhiên phẩm chất sẽ giảm xuống một tầng. Trên chiến trường Vân Hà, số lượng tu sĩ tham gia vây giết Lục Diệp rất nhiều, nhưng chỉ có một chỗ hắn có thể báo thù, Thánh Vũ Linh Địa. Trùng hợp là Thánh Vũ Linh Địa cách Thái Mãn Sơn không quá xa, hơn nữa miễn cưỡng xem như nằm trên lộ tuyến lần này của hắn. Lục Diệp vốn cũng không nghĩ tới sẽ đi Thánh Vũ Linh Địa, nhưng hôm qua xác định lộ trình trên thập phân đồ, hắn vô ý liếc thấy bốn chữ Thánh Vũ Linh Địa. chỉ có thể nói bọn người này có chút xui xẻo. Phía xa, Thánh Vũ Linh Địa xuất hiện trong tầm mắt. Bình thường mà nói, loại linh địa cỡ lớn có bán kính gần trăm dặm này gần như tương đương với sơn môn của một tông môn. Bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần đều là đang khiêu khích. Nhìn khắp toàn bộ chiến trường Vân Hà, thực lực của Thánh Vũ Linh Địa cũng được coi là hùng hồn. Linh địa được chế tạo từ hai tông môn là Thánh Hỏa Giáo, Hoàng Vũ Tông, truyền thừa xuống từ nhiều thế hệ. Không biết đã giúp hai đại tông môn ấp ủ bao nhiêu đệ tử tinh nhuệ. Một linh địa lớn như vậy đương nhiên có thể coi là một trong những căn cơ của hai môn phái lớn. Trong linh địa, 300 tu sĩ, trận pháp kiên cố, cho dù bị tập kích cũng sẽ không bị đánh tan trong thời gian ngắn, mà chỉ cần kéo dài thời gian, hai tông môn sẽ có viện quân từ các nơi trên chiến trường Vân Hà hay là từ bản tông chạy đến. Cho nên nhiều năm qua, cho dù Hạo Thiên Minh biết linh địa này là linh địa do hai đại tông môn liên thủ tạo ra, cũng không ai có ý tưởng gì với nó. Nhưng hôm nay lại có khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống, lay động đại trận phòng hộ bao phủ linh địa. Chế tạo linh địa cỡ lớn có thể thu nạp 200-300 người cùng tu hành là không dễ. Đây là kết quả của Thánh Hỏa Giáo và Hoàng Vũ Tông cố gắng tích lũy từng đời, cũng là căn cơ quan trọng của hai tông trên chiến trường Vân Hà. Không phải tất cả tu sĩ Vân Hà cảnh trong hai tông đều có tư cách tiến vào linh địa tu hành. Hai đại tông môn, thời điểm tu sĩ Vân Hà cảnh ít nhất cũng có hơn 1000 người, thời điểm nhiều thì có tới 2000-3000. Một linh địa không thể hoàn toàn dung nạp được. Cho nên, dù nửa năm trước, ở bên Thánh Vũ linh địa bị tử thương vô số, hiện tại cũng bổ sung trở về. Hỏa Liệu Nguyên vốn tọa trấn nơi đây đã chết ở Hồi Thiên Cốc. Thánh Hỏa Giáo lại phái một vị Vân Hà cảnh tầng 9 tên Vương Tuần thay thế vị trí Hỏa Liệu Nguyên, cùng đảm nhiệm trách nhiệm trông coi nơi này với Đồ Quan Hùng của Hoàng Vũ. Lúc này hai người đang nghị sự, nội dung rõ ràng có liên quan đến Lục Diệp. Đối với tu sĩ Vân Hà cảnh, khoảng cách giữa Thánh Vũ Linh Địa và Hồi Thiên Cốc cũng không quá xa. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Thánh Vũ Linh Địa đánh chủ ý đến Hồi Thiên Cốc. Giải thưởng lớn trong tay Lục Diệp là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là bản thân Linh Địa Hồi Thiên Cốc. Vốn theo suy tính của Hỏa Liệu Nguyên là chém giết Lục Diệp, đồng thời đặt lấy linh tuyền của Linh Địa Hồi Thiên Cốc, bước một bước lớn mở rộng quy mô Linh Địa nhà mình, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không ngờ suy tính chưa thành thì thân đã chết trước, tu sĩ hai tông hắn mang ra gần như toàn quân bị diệt. Sở Vân và Chu Bái được Thánh Hỏa Giáo phái tới đuổi giết Lục Diệp, tốn thời gian thật lâu, chẳng những không thể đắc thủ, ngược lại còn bị Lục Diệp chém giết. Càng sâu hơn, hiện tại Lục Nhất Diệp lấy tu vi Vân Hà cảnh tầng 8, tranh giành vị trí đứng đầu Vân Hà tranh bá. Đủ các loại yếu tố đó đã nói rõ một chuyện, Lục Nhất Diệp kia là đại địch. Trước kia là bọn họ đi tìm người ta gây phiền toái, hiện tại Lục Diệp chân chính trưởng thành, ai biết hắn có phục thù lại hay không. Nếu là người bình thường, tất nhiên sẽ không để ý tới một chỗ linh địa cỡ lớn, chưa nói tới nhân số bày ở đó, ngay cả đại trận phòng hộ bao phủ linh địa cũng không dễ dàng bị phá. Thánh Vũ linh địa có thể trường tồn nhiều năm, tất nhiên là tự có lực lượng. Nhưng Lục Nhất Diệp kia là hạng người nào? Chẳng những thực lực bản thân mạnh mẽ, mà tạo nghệ trên trận đạo cũng khó lường. Ngay từ lúc ở chiến trường Linh Khê, đại trận phòng hộ của tu sĩ các tông môn trong vòng hạch tâm đã không là gì đối với hắn. Đại trận phòng hộ của Thánh Vũ Linh Địa chưa chắc có thể ngăn cản. Mà một khi bị hắn giết vào Linh Địa rồi, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử hai tông bị chết. Nếu như đại địch thật sự đến gây chuyện, vậy tu sĩ hai tông phải ngăn cản ra sao? Điều này làm cho Đồ Quang Hùng và Vương Tuần vô cùng đau đầu. Bên này còn chưa thảo luận được một phương án nào, thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang vô cùng chói tai, toàn bộ linh địa dường như lắc lư mạnh. Chuyện gì? Đồ Quang Hùng cau mày đứng bật dậy, Vương Tuần cũng ngơ ngác nhìn ra ngoài. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm truyền vào trong tai, ngắn ngủi và dồn dập, đó rõ ràng là âm thanh người phát ra trước khi chết. Địch tấn công! Đồ Quang Hùng lập tức phản ứng, ngay sau đó tiếng kêu la bên ngoài truyền vào trong tai, khiến da mặt của hắn hung hăng co giật. Lục Nhất Diệp! Lục Nhất Diệp giết vào đây rồi! Là Lục Nhất Diệp, mau chặn. Trong thoáng chốc, linh địa đang bình tĩnh lại như chảo dầu nóng bị ném một nắm muối sôi sùng sục. Từng bóng người từ nơi bế quan hoảng hốt thất thố xông ra. Đồ Quang Hùng và Vương Tuần cũng lách ra, cảnh tượng bên ngoài lọt vào tầm mắt, trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Đại trận phòng hộ linh địa vẫn đang vận chuyển, màn sáng linh lực vẫn bao phủ toàn bộ linh địa, có thể thấy được bằng mắt thường. Theo lý thì màn sáng này không bị phá vỡ, bất kỳ người nào cũng đừng mơ có thể giết vào linh địa. Nhưng lúc này trong linh địa lại có thêm một bóng người xa lạ. Linh lực màu đỏ sôi trào quấn quanh thân, khiến cả người hắn trông như một ngọn lửa. Trong tay cầm một trường đao đen nhánh, trên trường đao cũng có linh lực nóng rực. Thân hình như sấm sét chạy trong linh địa. Nơi hắn đi qua đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không chỉ như vậy, còn có lưu quang của ba đạo ngự khí di chuyển vòng quanh bốn phía. Dưới khống chế tinh chuẩn của hắn không ngừng giết tu sĩ trong linh địa. Không ai có thể ngăn cản một đao của hắn. Thậm chí không ai có thể ngăn cản chống đỡ được uy thế ngự khí của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong linh địa đã chết 20-30 người. Sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Đồ Quang Hùng hoảng hốt, nghe thấy động tĩnh, hắn và Vương Tuần đã xông ra ngay lập tức. Mới có bao lâu, Lục Nhất Diệp đã giết tới đây, không lời cũng không nói, hắn đại sát tứ phương. Mà lúc này chính là thời điểm Thánh Vũ linh địa không một chút phòng bị. Các tu sĩ chạy trốn xung quanh, sao có thể là địch thủ của Lục Diệp? Lục Nhất Diệp, người muốn chết ư? Vương Tuần gầm lên nhào về Lục Diệp. Vương sư huynh! Đồ Quang Hùng kinh hô hoàn toàn không ngăn cản được, chỉ có thể cắn răng đi theo. Sau đó, hắn thấy được một màn cực kỳ đáng sợ. Vương Tuần hùng hổ xông ra, bị Lục Diệp tiện tay một đao chém bay trở về. Linh lực toàn thân hỗn loạn, máu tươi vẩy lên không trung. Nếu không phải Đồ Quang Hùng đúng lúc đó đón lấy hắn, e rằng càng chật vật hơn. Mặc dù biết Lục Diệp hiện nay vô cùng mạnh mẽ, nếu không cũng không thể giết Hạ Lương, giết Sở Vân và Chu Bái, càng không thể tranh giành vị trí đầu bảng trên Vân Hà tranh bá. Biết thì biết, trước khi tận mắt chứng kiến thì thật sự không có một nhận thức rõ ràng với cái gọi là cường đại. Cho tới giờ phút này, Vương Tuần cũng là Vân Hà cảnh tầng 9, trước đó cũng tham gia Vân Hà tranh bá. Tuy rằng không tiến vào top 100, nhưng cũng có thứ hạng trong top 300. Trong tầng thứ Vân Hà cảnh ở Cửu Châu, tạm thời được cho là người nổi bật. Đồ Quang Hùng tự nhận mình không địch lại, nhưng chính là một người nổi bật như vậy là bị Lục Nhất Diệp tiện tay chém một đao trở về, hơn nữa còn bị thương không nặng không nhẹ. Thực lực của một Vân Hà cảnh tầng 8 có thể mạnh tới mức này sao? Hay là do linh khí trong tay hắn? Tầm mắt Đồ Quang Hùng không kém, đã phát hiện ra bàn sơn đao trong tay Lục Diệp đạt tới pháp khí. Nhưng dù vậy, Vương Tuần cũng không nên vô dụng như thế. Trong khoảng thời gian thất thần ngắn ngủi này, lại có hơn 10 người bị giết. Cũng may, các tu sĩ bế quan đã đồng loạt lao ra, không cần ai phân phó gì. Đối mặt với địch nhân đột nhiên xông vào linh địa nhà mình, tất cả đều thi triển ra thủ đoạn tấn công tới. Trong thoáng chốc, thuật pháp uy năng với đủ loại màu sắc quang mang cuốn lấy ngự khí bay khắp linh địa, vô cùng náo nhiệt. Đối mặt với thế công dày đặc như vậy, tốc độ Lục Diệp nhanh hơn nữa, động tác dù linh hoạt thế nào cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Ngự thủ linh văn trên người không ngừng sinh ra rồi lại bị phá vỡ. Khắp người vết thương, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Giống như cái cách khi hắn đối chiến với đám người Hạ Lương trước đó, nơi nào có nhiều người thì xông tới đánh giết. Ba đạo ngự khí cấp bậc pháp khí có trợ giúp rất lớn. Dưới sự thúc giục không tiếc linh lực của Lục Diệp, bộc phát ra tốc độ và sát thương mà Vân Hà cảnh bình thường căn bản có thể ngăn cản. Khi lưu quang xuyên qua, máu tươi vẩy ra, tay đứt chân gãy văng tung tóe. Đồ Quang Hùng hoảng sợ phát hiện nếu tiếp tục phát triển theo thế cục như vậy, mặc kệ Lục Nhất Diệp có chết hay không, e rằng trong thời gian ngắn, đệ tử hai tông bên linh địa sẽ bị tàn sát không còn một ai. Mau trở về bản tông, mời viện binh! Đồ Quang Hùng cắn răng ra lệnh, đồng thời hợp lực với Vương Tuần lao về Lục Diệp. Dựa vào thực lực hiện nay của Lục Diệp, tu sĩ dưới tầng 9 không ngăn được một đao của hắn. Cũng chỉ có hai người Đồ Quang Hùng và Vương Tuần hợp lực mới có thể chế trụ Lục Diệp một lát. Trước khi viện binh của hai tông đến, dù thế nào cũng phải kiềm chế hắn. Nghĩ thầm như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt, thì Đồ Quang Hùng mới phát hiện mình quá ngây thơ. Lực lượng khủng bố tràn trề không dứt, khí tức cuồng thô bạo tạo ra áp lực khó có thể miêu tả. Chỉ một đao Lục Nhất Diệp bổ xuống, bản thân đã bị thổ huyết mà bay ra ngoài. Vương Tuần càng thảm hơn, vừa nãy hắn vốn bị thương, lần này lại bị chém mất một tay. Cho dù tâm tính cứng cỏi hơn, lúc này cũng đau tới da mặt run rẩy. Địch nhân như vậy sao có thể cản nổi? Chính mình có tu vi tầng 9 mà khi đối diện với hắn thì thật sự giống như đứa trẻ đang đối mặt với người lớn. Mới có 20 hơi thở nhưng dường như đã qua 20 năm. Số lượng tu sĩ vừa chết vừa bị thương trong Thánh Vũ Linh Địa này đã vượt qua 100. Gần như mỗi giờ mỗi phút đều có đệ tử mất mạng. Trong mắt mỗi người còn sống đều tràn đầy hoảng sợ, vì thế khi ra tay cũng trở nên sợ hãi rụt rè. Đồ Quang Hùng nhận thức sâu sắc một điều, khi một người cường đại đến trình độ nhất định, số người nhiều ít đã không có ý nghĩa. Bên trong linh địa thật sự còn rất nhiều tu sĩ còn sống, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã bị màn chém giết dọa cho sợ, không có dũng khí đối mặt với Lục Nhất Diệp. Dưới sĩ khí như vậy, sớm muộn gì cũng bị tàn sát hết. Tuy hắn và Vương Tuần liên thủ quân lấy Lục Diệp, nhưng không tạo ra hiệu quả gì. Vương Tuần trọng thương sắp chết, bản thân hắn cũng trúng một đao của Lục Diệp, miệng vết thương cực lớn, máu thịt lẫn lộn trông cực kỳ đáng sợ. Mà đây còn là kết quả khi Lục Diệp không cố ý nhầm vào họ, dường như đối phương chỉ tiện tay chém một đao về họ. Đúng là kiếp nạn lớn. Đây tuyệt đối là kiếp nạn lớn nhất từ khi Thánh Vũ Linh Địa thành lập cho tới nay. Nếu hôm nay không qua được cửa ải này, Trình Vân Hà chiến trường ngày sau sẽ không còn Thánh Vũ Linh Địa. Hai đại tông môn cũng mất đi căn cơ ở nơi này. Nếu thật sự là vậy, thì hai tông môn đã thương gân động cốt. Cũng may, đúng lúc này, nơi đặt thiên cơ trụ trong thiên cơ điện, bỗng nhiều thêm mấy khí tức cường đại. Hơn nữa còn có càng nhiều khí tức không ngừng nổi lên từ trong thiên cơ điện. Đồ Quang Hùng vui vẻ thầm biết viện binh của hai tông môn đã tới. Từ khi hắn cho người về bản tông cầu viện đến bây giờ cũng chỉ mới qua mấy thời gian mấy chục hơi thở mà thôi. Tốc độ phản ứng của hai tông môn đúng là không chậm. Nhưng sắc mặt vui mừng vừa mới hiện lên liền biến thành vô tận kinh hãi. Chỉ vì Lục Nhất Diệp đang đại khai sát giới khắp nơi trong linh địa, đột nhiên quay đầu, nhìn về thiên cơ điện, ngay sau đó hóa thành một luồng sáng màu đỏ lửa, quấn lấy khí tức cuồng bạo, đâm thẳng vào trong thiên cơ điện. Đồ Quang Hùng lập tức choáng váng. Ngay sau đó, trong thiên cơ điện truyền đến một trận kinh hô, còn có tiếng gào thét kinh hoàng. Linh lực nhộn nhạo, từng hơi thở tan biến như ánh nến bị thổi tắt. Còn người Đồ Quang Hùng kịch liệt run rẩy, trong đầu hắn không tự chủ được, xuất hiện một màn khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng hắn cảm thấy hình ảnh này đại khái chính là chuyện đang xảy ra. Đi mau! Khi Đồ Quang Hùng đang thất thần, âm thanh yếu ớt của Vương Tuần truyền đến từ bên cạnh. Hắn bỗng cúi đầu nhìn về phía hắn ta, trong một chốc không có phản ứng. Đi mau! Vương Tuần đang cố gắng dùng hết sức lực mà hét lên. Lúc này Đồ Quang Hùng mới hoàn hồn, vội vàng hô to. Trốn! Những tu sĩ trong linh địa đang kinh hoàng thất thố, tâm thần không yên, như nhận được đại xá đều nhanh chân chạy trốn về xung quanh. Không ngờ lại không có dũng khí đối kháng Lục Diệp. Đồ Quang Hùng cũng vội vàng ôm lấy Vương Tuần đang trọng thương sắp chết, thúc giục linh lực phóng lên trời. Bay không được bao xa, phía sau truyền đến tiếng vang điếc tai, dường như có thứ gì sụp đổ. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn ở vị trí ban đầu của thiên cơ điện trong linh địa. Toàn bộ thiên cơ điện đã thành một mảnh phế tích. Thiên cơ điện này vốn là do một đám tu sĩ Vân Hà Cảnh tiện tay tu kiến, không thể sánh với thiên cơ điện của bản tông ở Cửu Châu, không chịu nổi dư âm tranh đấu quá mạnh. Trong khói bụi mịt mù, một bóng người từ trong đi ra, trong tay cầm một trường đao đen như mực, không phải Lục Nhất Diệp thì là ai? Lúc này y phục nửa trên của Lục Diệp đã bị cởi bỏ, lộ ra thân trên tinh tráng, từng miệng vết thương to nhỏ trải rộng rầm rạp chằng chịt, khiến cả người hắn dù mới ngâm trong huyết trì đi ra, nhìn có vẻ rất chật vật, nhưng khí tức cả người hung lệ lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà trong phế tích sụp đổ phía sau hắn, từng thi thể bại lộ ra, ít nhất cũng có hơn 20 người. Đồ Quang Hùng nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc ở trong đó. Vô tận bi ai nổi lên trong lòng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu hắn có một ý niệm đang quanh quẩn. Vô địch. Thực lực như vậy, trong Vân Hà Cảnh đã không có khả năng có người tạo thành uy hiếp với hắn. Mà khiến hắn cảm thấy may mắn chính là dường như Lục Nhất Diệp không có ý muốn đuổi tận giết tuyệt. Cách hơn 10 dặm, chỉ đứng từ xa nhìn về phía hắn rồi không để ý tới. Lục Diệp thật sự không muốn đi đuổi tận giết tuyệt, chủ yếu là không quá thực tế. Tu sĩ hai tông chạy đi ít nhất cũng hơn 100 người, phân tán bốn phương tám hướng. Chỉ một mình hắn làm sao có thể đuổi giết, dứt khoát không để ý tới. Lần này hắn tới đây giết địch không phải là mục đích chính, chủ yếu vẫn là nhìn vào bản thân Thánh Vũ Linh Địa. Trước đó Hỏa Liệu Nguyên có chủ ý đánh tới Hồi Thiên Cốc, khi thế hùng hổ binh tới là thành đổ. Ai có thể ngờ chỉ trong mấy tháng đã dẫn tai họa như vậy tới Thánh Vũ Linh Địa. Cũng không biết nếu dưới suối vàng hắn có biết thì có cảm tưởng ra sao. Trước Thiên Cơ Điện bị hư hao, Lục Diệp nhíu mày trầm ngâm. Có phải hắn nên đến Thiên Cơ Bảo Khố tìm một bộ bảo y có khả năng phòng hộ hay không? Bằng không, cứ đại chiến như vậy, y phục hắn bị hủy cũng ảnh hưởng tới thường thức. Lần trước khi giết đám người hạ lương cũng là vậy, lần này cũng là thế. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn là thôi. Thứ bảo y này quý giá hơn linh khí có năng lực phòng hộ tương tự nhiều. Phẩm chất kém thì hiện tại không có tác dụng gì với hắn. Phẩm chất cao thì giá cả lại cao. Nếu có hư hao thì tu sửa lại cũng rất phiền phức. Điều quan trọng nhất là trong chiến đấu còn phải thúc giục linh lực kích phát lực phòng ngự của bảo y. Đối với một binh tu thì điều này chắc chắn là không thể. Cho nên, trong giới tu hành Cửu Châu, binh tu bình thường đều không mặc bảo y. Không phải không nỡ mà tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất của tất cả binh tu. Thay vì phân ra một bộ phận linh lực để kích phát uy năng của bảo y, thì Lục Diệp tạo dựng ngụ thủ linh văn vẫn rất tốt. Cũng chỉ có pháp tu thân thể yếu ớt mới có thể mặc bảo y. Nhưng sau khi Lục Diệp giết chết nhiều pháp tu kia, thì thấy khả năng bảo vệ mà bảo y bọn họ mặc trên người cũng cực kỳ có hạn. Y đã bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Giọng nói của Hoa Từ truyền đến từ bên ngoài đại trận phòng hộ. Mở cửa ra! Đại chiến trước đó nàng vẫn ở bên ngoài, chờ đại chiến bên này kết thúc mới chậm rãi bay tới, nhưng là bị đại trận phòng hộ ngăn cản. Lục Diệp bước đi về phía nàng, hắn quan sát tiết điểm của trận pháp, đánh ra từng trận kỳ, nhanh chóng đón Hoa Từ vào. Hoa Từ ra tay trị thương cho hắn, bàn tay ngọc mềm mại, khẽ vuốt lồng ngực Lục Diệp, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Sinh cơ trong thân thể ngươi, thật sự là khó tin. Sinh cơ tràn đầy khiến thể phách của Lục Diệp trở nên cường đại hơn, năng lực khôi phục cũng tăng lên trên diện rộng. Cho nên, nhìn bề ngoài, có vẻ hắn cực kỳ bi thảm, nhưng mà trên thực tế, căn bản không có gì đáng lo. Nếu địch nhân bị vẻ bề ngoài này lừa, thì tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi. Lấy sinh cơ ẩn giấu trong thân thể của Lục Diệp bây giờ, cho dù không có Hoa Từ ra tay, tùy tiện tu dưỡng một hai ngày sẽ khỏi hẳn, ngay cả vết sẹo cũng không lưu. Cho dù không phải lần đầu tiên cảm thụ thân thể này, nhưng Hoa Từ vẫn không nhịn được mà than thở. Chữa thương thì chữa thương đi, đừng có động tay động chân. Đột dịp bị nàng sờ soạn, nhịn không được trừng mắt với nàng. Hoa Từ hé miệng khẽ cười, cũng không đùa giỡn nữa. Thoáng cái đã trị thương xong. Lục Diệp đi tới bên Linh Tuyền, lấy nước Linh Tuyền cọ rửa thân thể, sau đó đổi sang một bộ y phục sạch sẽ khác. Tiếp theo, hắn lấy một tấm lưới nhỏ từ trong không gian trữ vật, bộ dáng chỉ lớn bằng bàn tay. Hoa Từ nghi hoặc hỏi, đây là gì? Nàng chưa từng thấy linh khí như vậy. Là lưới bắt linh, chuyên môn dùng để bắt tuyền linh. Lục Diệp giải thích, Hoa Từ hiểu ra. Ngươi đã có chuẩn bị mà tới. Linh địa có linh tuyền, trong linh tuyền có tuyền linh, mà tuyền linh có thể bị bắt được. Mặc dù Hoa Từ tiến vào Vân Hải chiến trường chưa lâu, nhưng nàng vẫn biết được những thứ có tính thường thức này. Đây cũng là căn nguyên sinh ra từng linh địa cỡ lớn trong chiến trường Vân Hà. Những linh địa cỡ lớn kia vốn không phải trời sinh đã là linh địa cỡ lớn, mà là thứ nhiều thế hệ cố gắng từ từ phát triển. Lục Diệp xuất phát từ Hồi Thiên Cốc đến thẳng nơi này, lại mang theo đồ vật như lưới mắt linh, rõ ràng là sớm đã có chuẩn bị. Trong khi nói chuyện, Lục Diệp ném lưới mắt linh trong tay vào trong linh tuyền trước mặt, nhưng trong tay còn kéo theo một đường dài mảnh. Lưới mắt linh này luyện chế như nào, toàn bộ Cửu Châu cũng không có ai biết. Đây là thứ độc đáo trong Thiên Cơ bảo khố. Bản chất của nó cũng không phải linh khí đặc biệt lợi hại, chỉ được Thiên Cơ ban cho năng lực đặc biệt. Mà một lưới mắt linh như vậy, giá bán trong Thiên Cơ bảo khố là 5.000 công huân, không tính là rẻ. Linh tuyền sâu không biết bao nhiêu, Lục Diệp nắm sợi dây nhỏ trong tay, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác như đang câu cá. Lưới mắt linh liên tục xâm nhập xuống dưới, cuối cùng chìm xuống tận đáy linh tuyền. Thoáng chốc, Lục Diệp cảm giác được động tĩnh, vội vàng kéo lưới mắt linh lên. Ngược lại, cũng không gặp khó khăn trắc trở nào. Chỉ một lát sau, lưới mắt linh đã bọc lấy thứ mập mạp giống như một con nhộng béo múp, xuất hiện trong tầm mắt của Lục Diệp. Trước đó hắn từng đạt được tuyền linh, cho nên khi nhìn thấy cũng không bất ngờ. Hoa Từ lại là lần đầu nhìn thấy vật ấy, không khỏi cảm thấy mới lạ. Đây chính là tuyền linh sao? Nói rồi nàng còn lấy tay chọc chọc, dường như tuyền linh lười biếng rụt rụt thân thể nhỏ bé. Lục Diệp cẩn thận phân biệt tuyền linh trước mặt, không nhìn ra nó khác gì với tuyền linh mà hắn đạt được trước đó. Nhưng hắn cũng biết, nếu tìm nơi khác an trí tuyền linh này xuống thì có thể sinh ra một tòa linh địa ất cấp. Thánh Vũ linh địa là giáp cấp, nhưng một khi tuyền linh được lấy ra, phẩm chất sẽ giảm xuống một phẩm. Về phần phạm vi linh địa bao phủ, đại khái sẽ không biến hóa quá nhiều. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không đi chế tạo một linh địa ất cấp. Tác dụng lớn nhất của tuyền linh trong tay là mang về Hội Thiên Cốc, đặt vào trong linh tuyền, lấy cái này để mở rộng quy mô linh địa. Về phần có thể mở rộng bao nhiêu, vậy thì không biết được. Linh địa hiện tại ở linh địa Hội Thiên Cốc cỡ nhỏ, mặc dù thiên địa linh khí tích tụ nồng đậm, nhưng số người có thể thu nhận không nhiều. Ngày sau bên Bích Huyết Tông nhất định sẽ không ngừng có đệ tử thăng cấp lên Vân Hà cảnh, đặt chân lên chiến trường Vân Hà. Lưu lại linh địa Hội Thiên Cốc ở đây ít nhất có thể khiến đệ tử Bích Huyết Tông giai đoạn đầu không cần phải khổ cực. Lục Diệp lại lấy phần thưởng của khu vực săn bắn trước đó, lấy hộp đựng linh tuyền ra, đem linh tuyền trong lưới mắt linh, cẩn thận thu xếp vào, rồi cẩn thận cất kỹ. Đi thôi. Lục Diệp nói, lại tế ra linh chu, nhanh chóng bay về Ngũ Độc Đàm. Phía sau là một tòa linh địa bị tàn phá, mùi máu tanh lan tràn. Ai có thể nghĩ đến, một tòa linh địa lớn truyền thừa nhiều năm như vậy, lại có người chỉ dựa vào sức một mình công phá nó, hơn nữa còn chém giết tới mức bên trong linh địa máu chảy thành sông. Mà nguyên nhân của chuyện này là do trước đó Hỏa Liệu Nguyên dẫn người đi tấn công linh địa Hồi Thiên Cốc. Thiên hạ có bức tường nào mà không lọt gió? Khi tin tức bên Thánh Vũ linh địa truyền ra, danh hiệu Diệt Môn Chi Diệp lần nữa hiện lên trong đầu tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, nhất là đám người trải qua thời kỳ đen tối khi Lục Diệp thống trị Linh Khê chiến trường đều mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Tràng cảnh một chiến trường to lớn như vậy bị một người nào đó chi phối lại xuất hiện. Vô số tu sĩ Vạn Ma Lĩnh lập tức hoảng sợ bất an. Lục Nhất Diệp thù dai, hiện tại thực lực lại mạnh mẽ. Nếu thật sự bị hắn gặp phải ở bên ngoài giả ngoại, tất nhiên sẽ không tốt đẹp gì. Điều này dẫn tới rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh từng gây chuyện với Lục Diệp phải quay trở về bản tông Cửu Châu, hoặc là phải bế quan khổ tu trong chiến trường Vân Hà, không dám tùy tiện ra ngoài. Ngay cả bầu không khí trên chiến trường Vân Hà cũng bình hòa hơn rất nhiều. Trong đêm, ánh trăng mông lung, đống lửa bập bùng. Trận pháp có tác dụng bảo vệ và cảnh báo ẩn giấu xung quanh. Hoa Từ và Y Y nướng thịt thú bên cạnh đống lửa, tiếng kêu xèo xèo không ngừng truyền ra. Mùi thơm mê người lan tỏa khắp nơi. Lục Diệp để thân trận, luyện đao cách đó không xa. Gần đây quan sát bí truyền bá đao thuật, trong lòng lại có thu hoạch. Đáng tiếc, dưới hoàn cảnh như vậy, không thích hợp tiến vào thần cảnh mà dũa, chỉ có thể tự mình tu hành. Đột nhiên, Lục Diệp dừng động tác. Không phải là có thu hoạch gì, mà là ấn ký chiến trường chợt có dị động. Không giống động tĩnh như có người truyền tới. Trước đó Lục Diệp chưa từng gặp qua phản ứng này. Dưới sự tò mò thôi thúc, hắn đưa tay điểm lên trên ấn ký chiến trường, đắm chìm vào điều tra. Một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện, nổ tung trong đầu, hóa thành từng hàng chữ. Lục Diệp định thần quan sát, vẻ mặt bắt đầu biến đổi. Tin tức này vốn không phải do có người nào truyền tới cho hắn, mà là tự nhiên xuất hiện trong ấn ký chiến trường của hắn. Trên đời này có thể có thủ đoạn như vậy, Lục Diệp không cần nghĩ cũng biết là ai. Nội dung trong tin tức cũng không khỏi khiến cho người ta không thể xác định. Trên chiến trường Vân Hà có không ít cấm địa hung địa, trong đó có rất nhiều cấm địa hung địa đều là yêu thú cấp bá chủ chiếm giữ. Như Thái Mãn Sơn trước đó là địa bàn của cuồng bạo cự viên, bình thường không có tu sĩ nào dám trêu chọc. Nhưng cũng có rất nhiều nơi đơn thuần là hoàn cảnh ác liệt. Loại ác liệt này dù là Vân Hà cảnh cũng khó có thể kiên trì. Chắc chắn Ngũ Độc Đàm chính là một trong số đó. Hoàn cảnh bên trong không kém bên Vạn Độc Lâm bao nhiêu. Các loại vật chất độc tố nhiều vô số. Những độc vật này quanh năm bám trụ ở đó, khiến cả Ngũ Độc Đàm tràn ngập sương mù, dù gió thổi cũng không tan. Nhưng trong Ngũ Độc Đàm có độc vật nhiều hơn và độc tính của sương mù lợi hại hơn Vạn Độc Lâm nhiều. Dù sao, một cái là cấm địa của chiến trường Linh Khê, một cái là cấm địa trên chiến trường Vân Hà, có chênh lệch về cấp bậc. Trong cấm địa này, tồn tại nhiều nhất là các loại nhện độc, ít độc, rết độc, rắn độc, bọ cạp độc. Vì vậy, được gọi là Ngũ Độc Đàm. Mặc dù có chữ đàm, nhưng không phải là đầm nước nho nhỏ. Nếu từ trên cao quan sát, nó sẽ là một vùng diện tích rộng lớn sâu không biết bao nhiêu. Liếc nhìn, căn bản không thấy được đáy của Ngũ Độc Đàm. Nghe đồn trong đó còn có yêu tướng cấp bá chủ sinh sống. Chỉ là hiểm địa như vậy, bình thường không có tu sĩ nào dám tới gần. Cho nên, rốt cuộc có yêu thú cấp bá chủ hay không, ai cũng không thể nói chắc chắn. Lục Diệp, ngự linh chu của mình, dừng lại trên cao cách mặt đất trăm trượng, đưa mắt nhìn. Chỉ thấy phía dưới xương độc quay cuồng, dường như bất cứ lúc nào cũng có hung vật không hiểu từ đó xông ra. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Người xác định muốn tu hành ở đây sao? Lục Diệp nhìn Hoa Từ rồi hỏi. Hoa Từ lại nhìn tới sáng mắt. Mặc dù tìm được sự tồn tại của Ngũ Độc Đàm từ thập phân đồ, từ cái tên này mà suy đoán nơi này thích hợp cho mình tu hành. Nhưng trước đó nàng chưa tới cũng chưa cẩn thận thăm dò tình báo của Ngũ Độc Đàm. Cho tới lúc này, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh nơi đây, nàng đã xác định đây chính là nơi bản thân nàng tha thiết ước mơ. Đối với những người khác, có lẽ sợ tránh không kịp, nhưng mà đối với nàng lại cứ luôn chạy theo. Đương nhiên rồi! Hoa Từ cười sải bước ra, nhảy xuống từ trên linh chu, rơi thẳng xuống phía dưới, tay áo phiêu phiêu, đẹp như tiên. Lục Diệp thu linh chu theo sát sau, đồng thời đắm chìm tâm thần xem xét phản ứng của Thiên Phú Thụ. Vừa bắt đầu bước vào phạm vi của Ngũ Độc Đàm, trên Thiên Phú Thụ bắt đầu nổi lên sương mù màu xám, càng xuống dưới phản ứng của Thiên Phú Thụ lại càng mãnh liệt. Bởi vậy có thể thấy hoàn cảnh nơi này ác liệt tới mức nào. So với Vạn Độc Lâm, e rằng đã có chênh lệch gấp 10 lần. Hoa Từ lại có vẻ mặt sung sướng, nhìn trái nhìn phải, dường như không phải là một vùng hung địa khiến cho Vân Hà cảnh nghe nói đến đều biến sắc, mà là một khu hoa viên có phong cảnh hoa mỹ. Nữ nhân này! Lục Diệp nhìn bóng lưng yêu kiều của nàng, từ từ lắc đầu. Nếu không phải hắn có thi phú thụ bên người, sợ rằng ngay cả tư cách đụng vào nàng cũng không có. Hoa Từ không rơi xuống vị trí thấp nhất. Mặc dù nàng có thể lấy độc để tu hành, nhưng bản thân cũng có cực hạn. Bởi vì bản thân nhận được truyền thừa, nên cảm giác đối với độc của nàng đều nhạy bén hơn so với bất kỳ ai. Mặc dù nàng không có thiên phú thụ, nhưng cũng có thể phát hiện ra, càng xuống dưới, độc tính ẩn trong ngũ độc đàm càng mãnh liệt. Vị trí dừng lại bây giờ là vị trí thích hợp nhất để nàng tu hành. Nhẹ nhàng rơi xuống trên một tảng đá nhô ra bên cạnh, Hoa Tự hít một hơi thật sâu, mở hai tay, dường như muốn ôm toàn bộ ngũ độc đàm. Từ nay về sau, nơi này chính là địa bàn của ta. Nàng vui sướng tuyên bố, đáng tiếc chỉ có một mình Lục Diệp nghe thấy. Từng tu hành trong vạn độc lâm, ngày xuất quan, vạn độc lâm đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Lục Diệp rất khó tưởng tượng sau khi tu hành ở nơi này, đợi Hoa Từ xuất quan lại sẽ là tình cảnh gì. Có lẽ ngay cả ngũ độc đàm cũng biến thành một khu vực an toàn đi. Nếu thật sự là vậy, tu vi nàng sẽ có tiến bộ khủng bố như nào? Người có cần cẩn thận suy xét lại không? Lục Diệp vừa hỏi, vừa nhìn về vách đá bên cạnh. Nơi đó có một con rắn nhỏ dài bằng chiếc đũa đen kịt đang phun ra nuốt vào lưỡi rắn, nhanh chóng di chuyển. Khi lưỡi rắn phun ra nuốt vào, rõ ràng có độc khí phun ra từ trong miệng nó. Chuyện này, cần gì phải suy nghĩ nữa chứ? Hoa Từ cười tủm tỉm đáp. Ta không có cách nào, luôn ở đây tu hành với ngươi. Nếu nhiên liệu của thiên phú thụ có thật nhiều, thì thật ra hắn cũng có thể ở lại mãi. Nhưng quanh năm sống trong hoàn cảnh như vậy, nguyên liệu dự phòng của thiên phú thụ sẽ nhanh chóng tiêu hao hết. Cho dù bố trí trận pháp ở đây cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sự ăn mòn của kịch độc. Hoa Từ quay đầu liếc hắn rồi hé miệng cười. Người có lòng rồi, nhưng ta không phải trẻ con. Tu hành vốn là chuyện buồn tẻ, không cần người bồi bên cạnh đâu. Trên đoạn đường ngươi đi, nếu không có hổ phách và y, chẳng phải cũng cô đơn sao? Nếu ngay có chút tịch mịch này mà cũng không nhịn được, vậy tu hành như thế nào? Lục Diệp gật đầu. Ngươi ở lại đây, ta xuống dưới xem một chút. Nói xong, bỗng lách mình phóng xuống bên dưới. Hoa Từ muốn ngăn cũng không kịp. Không thể một mực ở nơi này với Hoa Từ, ít nhất cũng phải đảm bảo một điều. Nơi này không có thứ gì có thể đe dọa đến tính mạng của nàng. Mặc dù không nói rõ, nhưng sao Hoa Từ là không biết ý nghĩ của Lục Diệp, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Rất nhanh, nàng đã cảm nhận được phía dưới truyền tới linh lực chấn động kịch liệt, thỉnh thoảng có âm thanh dùng đao truyền ra, còn có một số tiếng gào khàn khàn kỳ quái. Dường như Lục Diệp đang giao thủ với vật gì ghê gớm. Lục Diệp vừa đi, đến ngày hôm sau mới trở về. Mặc dù y phục vẫn chỉnh tề, nhưng Hoa Từ liếc mắt đã nhận ra hắn đã thay y phục mới. Hắn đi tới trước mặt Hoa Từ, tiện tay ném cho nàng một cái túi trữ vật, có chút không hài lòng nói. Tin đồn sai, nơi này không có yêu tướng cấp bá vũ. Ngược lại, gặp được không ít yêu tướng cấp độ vân hà cảnh, chủng loại đa dạng, nhưng không có cấp bậc bá vũ. Hắn rất là muốn tìm một yêu tướng cấp bá chủ để thử nghiệm. Hoa Từ nhận túi trữ vật, mở ra, thấy bên trong đầy ắp yêu đan, còn có rất nhiều mật rắn xanh biếc và một ít túi độc. Hiển nhiên đều là thu hoạch lần này của Lục Diệp. Chỉ dựa vào những chiến lợi phẩm này, nàng đã biết số lượng độc vật lần này mà Lục Diệp giết là không ít. Đây là... Đang lúc nói chuyện, Hoa Từ bỗng lấy một đóa hoa từ trong túi trữ vật ra. Đóa hoa màu đen có kích thước bằng lòng bàn tay, thoạt nhìn giống như có một gương mặt cười âm u in ở phía trên. Mạng Đà La mặt quỷ. Hoa Từ ngạc nhiên nhìn về Lục Diệp. Ngươi tìm được ở bên dưới hay sao? Lục Diệp gật đầu. Trong đáy đầm có một mảng lớn, ta cũng không biết đó là gì, cảm thấy độc tính mãnh liệt, nên lấy một đóa về cho ngươi xem có tác dụng hay không. Sở dĩ hắn phán đoán như vậy là vì trong phạm vi đó có rất nhiều độc vật sinh tồn. Những độc vật kia dường như rất thích hoa như vậy. Hữu dụng chứ, rất hữu dụng đối với ta. Hoa Từ khẳng định gật đầu. Vậy ta đi hái hết về cho ngươi. Lục Diệp nói xong lại muốn động thân. Hoa Từ kéo tay hắn, lắc đầu nói. Không cần, dù sao cũng phải lưu lại chút tưởng niệm cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ đích thân đi hái. Lục Diệp suy nghĩ không kiên trì nữa. Thôi, cũng được. Trong tu hành e rằng không có mục tiêu, không có mục tiêu thì không có động lực. Lưu lại những mạng đà la mặt quỷ là mục tiêu cho Hoa Từ, có lẽ nàng sẽ cố gắng tu hành hơn. Trong ngũ độc đàm còn có rất nhiều độc vật mà Lục Diệp chưa giải quyết xong, nhưng những độc vật kia cũng không có uy hiếp quá lớn với Hoa Từ hiện nay. Người đi đi, ở nơi này lâu cũng không tốt. Giọng điệu Hoa Từ dịu dàng mềm mại. Ta đi đây. Sau đó xoay người, bỗng như nhớ tới chuyện gì, Lục Diệp lại nói. À, đúng rồi, còn có thứ muốn tặng cho người. Là gì? Đưa tay ra. Hoa Từ nghe lời, vươn một bàn tay nhỏ trắng nõn, tinh mỹ như được điêu khắc từ bạch ngọc ra. Lục Diệp nắm tay, trong tay hình như đang nắm thứ gì, nhẹ nhàng đặt trên tay nàng. Vốn dĩ, trên mặt Hoa Từ còn tràn đầy chờ mong, nhưng cảm nhận được cảm giác lông xù lại mang theo một chút sắc bén trên lòng bàn tay. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch như bị sét đánh. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt Lục Diệp tràn đầy nụ cười xấu xa. Lại cúi đầu nhìn, khi Lục Diệp lấy tay lại, lòng bàn tay của nàng đã có thêm một con nhện tám chân đang bò bên trên. Trong chớp mắt này, Lục Diệp gần như thấy được lông tơ trên da non mềm mềm của Hoa Từ đã dựng ngược. Nàng nhanh chóng rụt tay về, hất con nhện trên tay đi, dường như bị kinh sợ cực lớn. Nàng vô thức cuốn theo một làn gió thơm mà nhào vào ngực Lục Diệp, ôm chặt hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Trên mặt Lục Diệp đang nở nụ cười xấu xa, lập tức cứng đờ, không nghĩ tới Hoa Từ lại phản ứng như vậy. Hắn nhớ rõ, ban đầu khi trấn thủ ở kỳ đảo bên trong chiến trường Linh Khê, Lỗ Ngọc Sơn xuất thân từ thiên cơ cát, lấy ra con nhện sinh động như thật do yển sư chế tạo. Hoa Từ sợ hãi tới mức muốn dùng tay đập nát con nhện ấy. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn đùa giỡn trêu chọc nàng trước khi chia tay. Kết quả xem ra là chơi lớn rồi. Kết thúc tập 192 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.